Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, vô đề, bạn thân, xin lỗi, cái này nồi cũng chỉ có thể ngươi đến cho ta cõng. Khương Dự cười thầm ẩn y trong nội tâm suy, nghĩ, cái gì kia thần đạo đã biết gặp làm gì phản ứng, làm xong những thứ này. Điều khiển máy móc trùng một lần nữa từ bảo khố nơi hẻo lánh lỗ nhỏ leo ra. Cuối cùng, xuất hiện đến Khương Dự trong tay, mà trong bảo khố theo dõi, cũng cùng một thời gian khôi phục bình thường. Không thể chờ đợi được trở lại trong cửa hàng. Từ máy móc trùng bên trong lấy ra hàn lịch dịch, khá lắm, so với Chu gia còn nhiều, lại có 16 giọt. Khương Dự kinh hỉ, một giọt hàn lịch dịch liền đại, biểu cho một phần tu vi a. Khoanh chân mà ngồi, bắt đầu phục dụng hàn lịch dịch, tu luyện, toàn bộ buổi tối, nơi đây đều linh khí vờn quanh, dâng lên bắt đầu khởi động. Giữa trưa ngày thứ hai, 16 giọt hàn lịch dịch toàn bộ tiến vào Khương Dự bụng, mà tu vi của hắn cũng đột phá đến phàm trần cảnh tầng thứ 8. Linh khí nhiều ra 1/3 bộ dạng. Cảm thụ được đột phá tu vi, Khương Dự đại hỉ, không khỏi cảm thán. Quả nhiên hàn lịch dịch đột phá mới là vương đạo. Tu luyện càng đi về phía sau, đột phá cần lượng linh khí càng nhiều, cần hàn lịch dịch cũng càng nhiều. Khương Dự đoán chừng muốn đột phá đến phàm trần cảnh 10 tầng, cũng còn muốn cần 18-19 giọt tả hữu. Mà ở Khương Dự vì tu vi tăng lên cao hứng thời điểm, Phong gia đã nổ tung nồi, bọn họ bảo khố lại bị trộm rồi. Lúc này, Phong gia trong nghị sự đại sảnh, Phong gia gia chủ, gió biển đám người, đều là sắc mặt màu đen như đáy nồi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này trùng vô tích gặp lợi hại như vậy, lặng yên không một tiếng động sẽ đem hàn lịch dịch trộm đi. Phong gia gia chủ tức giận thanh âm vang lên, nhất định phải nghiêm trị thủ vệ. Liền bị chạm vào rồi bảo khố đều không hề hay biết. Còn có máy giám thị một chỗ khác người giám thị. Thậm chí ngay cả hàn lịch dịch bị trùng vô tích đánh cháo rồi cũng không biết. Một cái lão giả lạnh lùng nói, hàn lịch dịch có thể là bọn hắn dùng đến để thăng hậu bối tư chất chân quý bảo vật. Mỗi đời hậu bối đều chỉ có 2-3 cái thiên phú chắc tuyệt, người có thể phục dụng tiến thêm một bước tăng lên tư chất. Nhưng hôm nay, vậy mà một giọt cũng không có. Đối với Phong gia đả kích không thể bảo là không lớn. Điều tra, cuối cùng Phong gia gia chủ phun ra cái này một chữ. Hắn không tin, chỉ bằng vào trung vô tích có thể làm được loại trình độ này. Trong gia tộc khẳng định có nội ứng trợ giúp. Khương Dự tại nếm đến chỗ tốt sau đó, ngày hôm sau lại không thể chờ đợi được tiến về trước kế tiếp thế gia. Lưu gia, trước sau như một, lặng lẽ tìm một ẩn nấp chi địa, đem máy móc trùng phóng tới trên mặt đất, tiêu tốn 3 cái giờ, thành công đột phá hắc thạch, tiến vào Lưu gia bảo khố trộm đi hàn lịch dịch. Nhưng mà, lần này hàn lịch dịch cũng chỉ có vẻn vẹn 11 giọt. Xa xa chưa đủ Khương Dự đột phá một cái cảnh giới mới. Tốt xấu một cái thế gia. Cái này không khỏi quá nghèo. Khương Dự trong nội tâm khinh bỉ. Phục dụng hàn lịch dịch, đem tu vi đổ lên còn kém ước hẹn 1/4 đột phá bộ dạng. Trong nội tâm chờ mong dưới một buổi tối đến. Mà Lưu gia, lúc phát hiện hàn lịch dịch bị trộm thời điểm, toàn cả thế gia lập tức gà bay chó chạy. Gia tộc hội nghị, tức giận mắng, mặt đen. Cùng ngày hôm qua Phong gia giống như đúc, chết tiệt trùng vô tích. Thanh âm như vậy tại hai cái thế gia đồng thời vang lên. Đối với những thứ này, Khương Dự không rảnh chú ý. Hắn muốn đấy, chẳng qua là sau thế gia, sau buổi tối Hàn Lịch Dịch. Lần sau, giờ đến phiên thế gia bên trong Ngô gia. Trải qua một buổi tối dày vò, Hàn Lịch Dịch 13 giọt, chung quy chung củ, Khương Dự mang vui sướng phục dụng. Không bao lâu, tu vi đã đột phá đến phàm trần cảnh 9 tầng. Kế tiếp 4 ngày, Khương Dự lại phân biệt từ khác nhau thế gia trộm tới gần 30 giọt Hàn Lịch Dịch. Ở thế gia gào thét bên trong, tu vi nhanh chóng cất cao. Cuối cùng, đến trước đó chưa từng có phàm trần cảnh 10 tầng. Cảm thụ được chính mình một ngày một cái hình dáng tu vi, Khương Dự cao hứng muốn hô to. Nhưng mà khi hắn lần nữa phục dụng một giọt Hàn Lịch Dịch muốn vào quân phàm trần cảnh 11 tầng lúc, lại phát hiện vô dụng. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là phục dụng quá nhiều, thân thể sinh ra chống đỡ dược tính rồi hả? Khương Dự nhíu mày, trong nội tâm vô cùng không cam lòng. Lại phục dụng một giọt, như trước vô dụng. Được rồi, vẫn thừa 5 giọt cho trà trà sao? Khương Dự bất đắc dĩ. Trà trà đang phục dụng rồi 5 giọt Hàn Lịch Dịch về sau, tu vi cũng hoàn thành đột phá, biến thành phàm trần cảnh 6 tầng. Thấy vậy, trà trà là cao hứng đất, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nói năng lộn xộn. Nàng không nghĩ tới chẳng qua là vài giọt chất lỏng liền dễ dàng làm cho nàng vẫn luôn đột phá không phá được tu vi đột phá. Chà chà không biết, nàng phục dụng chất lỏng ở thế gia bên trong đều quý trọng dị thường, chính là ưu tú nhất đệ tử, cả đời cũng tối đa phục dụng 2 giọt. Chà chà không giống Khương Dự như vậy phục dụng qua trầm hư đan. Tư chất của nàng tại 5 giọt Hàn Lịch Dịch dưới sự trợ giúp, càng là đã nhận được trình độ nhất định tăng lên. Chà chà vui sướng trở lại chính mình trong phòng. Khương Dự lúc này lại bắt đầu có chút không vui. Hàn Lịch Dịch không có hiệu quả rồi, có nghĩa là hắn về sau tu luyện vừa muốn dùng lúc trước tốc độ nhanh như rùa tiến hành. Đây đối với một cái đã từng lấy Hàn Lịch Dịch đột phá tu vi một ngày một cái hình dáng người mà nói, thật sự là cũng không có tu luyện không có gì khác nhau. Mà lúc này, bởi vì Khương Dự thần thâu hành động, ngoại giới cũng đã là nổ tung nồi. Tất cả thế gia cũng bắt đầu rồi đối với Trung Vô Tích vô tình lên án công khai. Trung Vô Tích, cái này đạo tặc, phải bắt lấy. Hàn Lịch Dịch cũng phải toàn bộ thu hồi đến. Vì thế, thế gia dựa thậm chí kết thành liên minh, hỗ trợ thủ hộ riêng phần mình Hàn Lịch Dịch. Đối với những cái kia đã bị trộm đi Hàn Lịch Dịch thế gia mà nói, tự nhiên không quan tâm người khác Hàn Lịch Dịch như thế nào. Nhưng mà, có Hàn Lịch Dịch địa phương, nhưng là Trung Vô Tích khả năng nhất hiện thân địa phương, bọn hắn nhất định phải bắt lấy Trung Vô Tích, bằng không thì tổn thất cực lớn. Thế ra như vậy oanh oanh liệt liệt hành động, rất nhanh liền truyền khắp hoàng đô. Liền trong thâm cung Mạc Vô Lăng đều hơi hơi nhăn lại lông mày. Hoàng đô bên trong, mọi người đối với chuyện này đàm luận, thời gian ngắn vậy mà có thể so với đối với Khương Dự khoa học kỹ thuật thảo luận. Dù sao, liên tiếp trộm đi thân cận 10 gia thế nhà bảo vật Hàn Lịch Dịch, thủ pháp không người có thể biết, liền bóng người cũng không thấy. Cái này quá mức không thể tưởng tượng, làm cho người ta sợ hãi thán phục. Nhưng mà, ra ngoài ý định chính là, hầu như đại đa số người lại đều đang ủng hộ thần đạo Trung Vô Tích. Bởi vì, hắn trộm cắp đấy, đều là chút ít hoàng đô bên trong gió bình luận thật không tốt, thường xuyên ức hiếp dân chúng thế gia. Cái này không thể nghi ngờ thắng được mọi người hảo cảm ni đối với cái này hết thảy. Khương Dự rồi lại là hoàn toàn không nghĩ tới, hắn mặc dù có ý lựa chọn hoàng đô bên trong gió bình luận không tốt thế gia, Nhưng cái kia chỉ là vì tránh cho sinh lòng áy náy. Khương Dự nhất thời trầm mặc, thật lâu, thở dài, ai, ta quả nhiên là cái người tốt, làm tốt sự tình không để lại tên, vẫn đem thanh danh đều cho người khác, chung vô tích, không cần rất cảm tạ ta. Thế ra liên minh hành động, rằng co thật lâu, tất cả mọi người hầu như mỗi ngày đều đêm không nhắm mắt đất toàn bộ ngày thủ hộ. Cứ thế mãi, đã liền nửa bước địa cảnh, ánh mắt cũng bắt đầu nổi lên mắt quầng thâm mần y, nhưng mà đang cực khổ. Cùng chờ mong trong khi chờ đợi, bọn hắn cũng không có đẳng cấp đến muốn đợi người. Cuối cùng, hoàng đô bên trong, từng tiếng gào thét gầm lên vang lên. Bọn hắn minh bạch, lại bị thần đạo chung vô tích đùa bỡn. Tại hoàng đô một chỗ một cái trong sân nhỏ, một thanh niên ở trong viện dạo bước, sắc mặt hắn thanh hắc, phẫn nộ không thôi, hàm răng cắn chặt, thanh âm ca ca phát ra. Vậy mà, có người dám giả mạo hắn trộm thứ đồ vật, đem tất cả chướng đều ném đến trên người hắn. Đây quả thực không thể không có thể tha thứ. Thần đạo chung vô tích quả muốn đem người nọ rút ra bới ra gân. Nhị sư huynh, thế ra như vậy phòng thủ nghiêm mật, ngươi là thế nào đem hàn lịch dịch trộm ra đến hay sao? Bên cạnh hắn, còn có một thiếu nữ áo tím. Tại An Hạnh, trong miệng đọc nhấn rõ từng chữ nói. Nàng từ theo như đồn đãi biết được chính mình sư huynh tất cả hành động. Chung vô tích sắc mặt cứng đờ, trong lòng càng là tan vỡ, chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ. Ai ngờ, cái này ngược lại đưa tới thiếu nữ áo tím hứng thú, liên tiếp hỏi không ngừng, thẳng đem sắc mặt của hắn càng hỏi càng màu đen. Chung vô tích đối với cái kia giả mạo người của hắn càng là hận tới cực điểm. Trong lòng lại thêm một cái muốn thu thập tên kia lý do. Hắn biết rõ, có thể làm được những điều này, chỉ có ngày đó chính là cái kia ăn gian ăn trộm. Người ẩn hình, là hư cửu tiêu đệ nhất trộm money đối với người sau danh xưng. Hắn hiển nhiên không ủng hộ, đó là tương lai thuộc về hắn đấy. Mà không phải một cái dựa vào ẩn thân năng lực không có chút nào trộm cắp kỹ xảo ra hỏa. Càng đáng giận là hắn cần đồ vật vận tại cái người đó trên tay, hắn đều muốn cầm lại, nhưng liền người kia ở nơi nào cũng không biết. Hắn vẫn chưa từng có như vậy biệt khuất qua. Vì thế hắn vẫn đi từng cái thế ra bên ngoài ngồi chổm hổm chờ qua, muốn chờ cái kia người ẩn hình xuất hiện, thậm chí độc đẩy ý niệm trong đầu, muốn đem từng cái thế gia hàn lịch dịch đều trộm đi. Như vậy, cần hàn lịch dịch người ẩn hình, liền không thể không đến tìm hắn. Hắn cũng có thể mượn cơ hội cầm lại muốn đồ vật. Nhưng là vì người ẩn hình trắng trợn, trộm cắp. Hôm nay từng thế gia phòng ngự đều chặt chẽ tới cực điểm money, cho dù là hắn cũng không có cách nào ở đằng kia hình dáng thủ vệ ở bên trong trộm đi hàn lịch dịch, làm sao huống tại muốn trộm đi tất cả thế gia đấy, càng là không thể nào. Hừ, như vậy phòng ngự dù là ẩn hình cũng không có khả năng trộm đi. Ta chỉ muốn qua mấy ngày phòng ngự thư giãn, về sau lập tức hành động, có lẽ còn kịp. Đến lúc đó, tất cả hàn lịch dịch đều trong tay ta, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Thần đạo chung vô tích trong lòng cười thầm, dường như thấy được cái kia người ẩn hình rơi vào lòng bàn tay của mình. Nhị sư huynh, ngươi còn không có nói cho ta biết như thế nào trộm. Nếu không nói ta sẽ đem chuyện của ngươi nói cho sư phó. Thiếu nữ áo tím thanh lệ thanh âm, lại để cho vừa mới tâm tình có chỗ chuyển biến tốt đẹp chung vô tích, lập tức lại bắt đầu chạy bại đứng lên. Đối với ngoại giới oanh oanh liệt liệt ngược lại thần đạo hành động, Khương Dự khi tất cả náo nhiệt nhìn, dù sao bị ngược lại người cũng không phải hắn. Hắn trước sau như một nghiên cứu chính mình khoa học kỹ thuật, đồng thời quen thuộc tu vi của mình. Hiện nay, hắn chủ yếu dựa vào khoa học kỹ thuật, nhưng tin tưởng theo tu vi tăng lên, về sau, tu vi cũng đem trở thành hắn một át chủ bài lớn. Mà gần nhất trong khoảng thời gian này, đến cửa hàng bái phỏng người cũng càng ngày càng nhiều, cơ bản đều là hoàng đô bên trong hiển quý, muốn cùng hắn đánh tốt quan hệ. Lần này, Khương Dự đầy đủ hấp thụ giáo huấn, chỉ cần không phải sớm tới tìm đấy, hắn cơ bản đều đi lộ mặt, lại để cho thế nhân biết rõ hắn hình dáng, để tránh về sau vẫn không có người nào nhận thức hắn. Cái này khiến cho biết rõ Khương Dự người càng ngày càng nhiều. Ngẫu nhiên đi trên đường, đều có người gặp cung kính hướng hắn hành lễ, đưa tới người bên ngoài kinh ngạc. Khương Dự đối với cái này từng màn, trong nội tâm thỏa mãn lại hưởng thụ. Đây mới là danh nhân nên có đãi ngộ, sâu sắc đền bù lúc trước hắn bị thương tâm linh. Hôm nay, Phong gia một trung niên nhân Phong Hải tìm tới hắn. Đối với cái này, Khương Dự nhập lại không kinh ngạc, bởi vì gia hỏa này đã không chút nào phiền chán đã tới tìm hắn rất nhiều lần rồi. Mỗi lần đều là càng không ngừng lôi kéo làm quen. Khương Dự là mặt mũi tràn đầy quái dị, lại nói tiếp, hắn cùng Phong gia rất không đối phó. Đánh người ta người thừa kế, trộm người ta bảo bối, có thể gia tộc bọn họ nhân vật số 2, rồi lại thường xuyên đến hướng hắn lôi kéo làm quen, vẫn xưng huynh gọi đệ, Khương lão đệ. Qua mấy ngày, hoàng đô bên trong còn có một cuộc thịnh hội, tất cả trẻ tuổi tuấn kiệt đều gặp ra hiện ra tại đó, có thể có hứng thú. Phong Hải vẻ mặt cười ha hả nói, thịnh hội. Khương Dự nghi hoặc, đúng vậy, trong hoàng cung, nghe nói bệ hạ giống như đầy hứa hẹn thất hoàng nữ chọn rể ý tứ. Khương lão đệ thế nhưng là chúng ta hoàng đô ưu tú nhất trẻ tuổi, có thể không thể bỏ qua a? Phong Hải vội vàng nói. Khương Dự nhãn tình sáng lên, vì Mạc Khúc Mộng chọn rể. Vậy khẳng định đi xem, cũng không biết gia hỏa nào gặp khổ tám đời, bị nàng chọn chúng. Khương Dự cười hắc hắc cười, trong nội tâm, có phần muốn đi nhìn Mạc Khúc Mộng chê cười. Dù sao, gia hỏa này thế nhưng là một chút cũng không muốn lập gia đình đó a. Đối với Khương Dự phản ứng, Phong Hải trong nội tâm quái dị, cái này Mạc Khúc Mộng, toàn bộ hoàng triều đệ nhất mỹ nhân, bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn lấy nàng, bị chọn trên làm sao sẽ tính không may đây. Lúc nào, Khương Dự mở miệng hỏi. 10 ngày sau tiệc tối, Phong Hải trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Phải biết rằng, trước kia, Khương Dự có thể cũng không cùng hắn nói chút ít thực chất mà nói, cơ bản đều là tại pha trò. Hôm nay, quan hệ xem như một cái tiến bộ lớn, tốt, đến lúc đó liền phiền toái Phong huynh rồi. Cùng một cái số tuổi là chính mình gấp hai, có thường người xưng huynh gọi đệ. Thật đúng là không nói ra được hiếm thấy cảm thụ. 8 ngày về sau, hắn cũng có thể lần nữa tiến vào khoa học kỹ thuật trong tâm. Vừa vặn trước đó, đem lấy được khoa học kỹ thuật chế tạo ra. Khương Dự thầm nghĩ, đuổi rồi Phong Hải, lại trở về trong phòng. Nói thật ra, chà chà cửa hàng có chút phá, trọng điểm quá nhỏ, bất tiện Khương Dự nghiên cứu chế tạo khoa học kỹ thuật. Có nhiều lần, Phong Hải thậm chí nghĩ vì bọn họ lưỡng lại chọn một rộng lớn cửa hàng. Nhưng cân nhắc đến chà chà đối với nơi này cảm tình, không có đáp ứng. Chỉ có thể trước ở chỗ này ở Thiên Cừ Hoàng Đô cửa lớn, mỗi ngày ra vào người không biết mấy phần. Ngày hôm đó, Một nhóm 7-8 người xuất hiện ở hoàng đô cửa ra vào. Thiên cử hoàng đô, chúng ta vừa vặn tiếp tế thoáng một phát vũ khí. Hơn nữa, nghe nói nơi này có cái tiên chú thành đệ tử. Có lẽ chúng ta vận khí tốt, còn có thể mời hắn giúp chúng ta luyện thoáng một phát khí. Một gái lão thái trung niên nhân nói ra, mời tiên chú thành đệ tử luyện khí, sợ không quá dễ dàng. Hơn nữa, hao phí cũng xa không phải chúng ta có thể thừa nhận. Một người trung niên phụ nữ lắc đầu nói ra. Nhưng nàng mặc dù làm này bộ dáng, trong nội tâm nhưng vẫn là mang một tia chờ mong. Vạn nhất cái kia thiên chú thành đệ tử, xem bọn hắn hữu duyên, liền miễn phí giúp bọn hắn luyện đây. Mễ Nhi, lần trước thiếu niên kia, ngươi nên nắm lấy cơ hội. Nếu có thể chiếm được như vậy nam nhân niềm vui, ngươi cũng không cần đi theo chúng ta đi săn bắn chịu khổ, gặp phải các loại nguy hiểm. Mà Ni phụ nữ trung niên rồi hướng nàng bên cạnh thiếu nữ nói ra, trong giọng nói mang theo một tia không hăng hái tranh giành. Nếu Mễ Nhi có thể trèo lên còn trẻ như vậy cường giả, nàng cũng có thể đi theo được lợi rồi. Mễ Nhi nhưng là không có nghe ra phụ nữ trung niên ẩn hàm ý tứ, chẳng qua là nháo cái đỏ thẫm mặt, ấp a ấp úng không biết nói cái gì. Nàng phía sau, một thanh niên, ánh mắt hơi mù mà nhìn bóng lưng của nàng, đồng thời có thể chú ý tới chung quanh đồng bọn đối với người thanh niên này lộ ra một ít khinh miệt chi sắc. Mà người thanh niên này chính là bị Khương Dự đánh thành đầu heo Tiếu Minh rồi. Bọn hắn tiến vào hoàng đô, sau đó đã bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh sợ đến. Bọn hắn thề cả đời này đều chưa từng gặp qua như vậy đồ sộ cảnh tượng. Cái này thiên cử như thế nào biến thành như vậy? Tiên cảnh rồi hả? Lão thái trung niên nhân kinh ngạc hô to. Hắn ấp a ấp úng trong chốc lát mới tìm được một cái từ ngữ hình dung trong mắt chứng kiến tiên cảnh, mà theo hắn không khỏi ý lúc giữa nghi vấn đưa ra, chung quanh lập tức xuất hiện hai người nhiệt tình mà tự mình đất trình bày lấy hoàng đô là cỡ nào may mắn bị một cái thiên chú thành thiên tài đệ tử chọn chúng, cuối cùng biến thành như vậy phồn hoa bộ dáng. Hết chương.